Truyền nhân thần y, chương 724, C724, không phải hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, bây giờ Mã Hiểu Lộ hơi mong đợi hợp tác với Lê Thị này. Nói chính xác hơn, hẳn là muốn biết, sẽ hợp tác theo cách thức gì? Họ hẹn vào thời gian nào? Mã Hiểu Lộ hỏi qua điện thoại. Cái này họ nói tùy cậu. Cậu quyết định xong, tôi báo lại cho họ là được. Triệu Phi Phi đáp, vậy được, chiều nay đi, cậu sắp xếp thời gian là được. Mã Hiểu Lộ dặn dò xong, rồi cúp máy, bên này Tô Vũ tự tay bưng ra một đờ ĩa cá lớn nói. Nhanh nhanh ăn đi, cá tuyết dưa chua. Mã Hiểu Lộ đưa mũi ngửi ngửi tận hưởng, rồi đứng dậy bước qua, cầm đũa ăn, luôn, tay nghề vẫn tốt như vậy. Mã Hiểu Lộ không nhịn được khen vài câu. Vừa rồi ai gọi cho em vậy? Không phải đã nói rõ là không quản chuyện công ty rồi sao? Tô Vũ ngồi bên cạnh Mã Hiểu Lộ cong môi hỏi. Vừa rồi là điện thoại của Phi Phi. Cậu ấy nói Lê Thị hình như tìm công ty. Chúng ta hợp tác nên chuyện này nhất định phải do em tự đi nói chuyện. Anh xem, em mới mang thai bao lâu chứ? Mới một tháng thôi, Phi Phi người ta bụng to vẫn đi làm. Em làm sếp, nếu ở nhà chờ sinh sớm như vậy thì không ổn đâu nhỉ. Mã Hiểu Lộ biết Tô Vũ đau lòng cho mình, nhưng cô cảm thấy mình đúng là vẫn chưa đến lúc đó. Tô Vũ gật đầu nói, vậy được, nhưng anh phải đi cùng em. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot. VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chu gạch nhót nhé các bạn. Mã ộ nhổ xương cá trong miệng, nhíu mày nhìn Tô Vũ nói, phải con đỉa đấy chứ, em đi nói chuyện làm ăn chứ không phải đi làm gì. Hơn nữa chẳng lẽ anh là thư ký của em à? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Vũ hít sâu một hơi, xem ra vẫn là mình chìm đắm trong niềm vui sướng không tự kềm chế được mãi chưa tỉnh lại. Chào sếp Mã, tôi là Lê Dương của tập đoàn Lê Thị. Rất vui hôm nay được gặp cô. Vào thời gian và địa điểm đã hẹn chiều nay, Mã Hiểu Lộ gặp Lê Dương. Chào anh, sếp Lê, mời ngồi. Mã Hiểu Lộ ra dấu mời nói với Lê Dương. Thường nghe nói sếp Mã trẻ đẹp. Hôm nay gặp quả nhiên không làm tôi thất vọng. Với tư cách người đàn ông lịch thiệp, Lê Dương cũng ra dấu mời Mã Hiểu Lộ. Hai bên ngồi xuống, Mã Hiểu Lộ gọi nhân viên phục vụ, gọi hai ly cà phê rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề. Sếp Lê, chúng ta bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi biết anh cũng khá bận, thời gian với anh rất quý giá. Mã Hiểu Lộ phóng khoáng cười nói. Lê Dương thấy đối phương đã trực tiếp nói thẳng, vậy xem ra hẳn đã đoán ra mục đích anh ta đến hôm nay. Mà anh ta cũng không phải loại người vòng vo, nên chỉnh lại quần áo nói. Nếu sếp Mã đã nói đến mức này rồi, tôi cũng nói thẳng luôn. Tin rằng sếp Mã chắc hẳn cũng hiểu biết ít nhiều về tập đoàn Lê Thị chúng tôi. Thực sự không dám giấu, hôm nay tôi đến là vì thư tất. Tôi nghĩ chắc hẳn cô cũng đoán ra rồi nhỉ. Mã Hiểu Lộ gật đầu. Quả nhiên gần như suy đoán của mình. Sếp Lê đúng là người thẳng thắn. Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Anh định hợp tác thế nào? Mã Hiểu Lộ hỏi thẳng. Bởi vì đối phương đến, chắc chắn là vì hợp tác. Vậy chắc hẳn đối phương đã có một kế hoạch sơ bộ để hợp tác. Nên Mã Hiểu Lộ muốn nghe thử, sau đó đánh giá khả năng hợp tác trong thời gian ngắn. Còn những chi tiết nhỏ thì giao cho đoàn đội thảo luận từ từ khi soạn hợp đồng sau này. Chuyện đề cử bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Lê Dương nhướng mày cười nói, không không không, hôm nay tôi đến không phải vì hợp tác. Đối phương đã nhắc đến thư tất, nhưng lại không phải vì hợp tác. Mã Hiểu Lộ nhất thời hơi sững người. Nếu đã không phải hợp tác, vậy rốt cuộc muốn thế nào? Mã Hiểu Lộ nghĩ một chút. Sau đó dùng thìa trong tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Rồi uống một ngụm mở lời. Vậy, hôm nay sếp Lê đến đây là vì việc gì? Cho dù đối phương là công ty lớn nổi tiếng trong nước, hơn nữa lớn đến mức không biên giới, nhưng nếu hôm nay đối phương không đến hợp tác, Mã Hiểu Lộ cảm thấy dường như không cần thiết nói tiếp. Dù sao thời gian của anh ta quý giá, thời gian của Mã Hiểu Lộ cũng quý giá như vậy. Lê Dương cười rồi nói với Mã Hiểu Lộ. Sếp Mã, tôi đã điều tra rồi. Giá trị thị trường công ty các vị giờ gần 2 tỷ. Điều khiến tôi rất ngạc nhiên là, bà chủ đằng sau lại là cô. Một bà chủ trẻ tuổi tài giỏi và xinh đẹp như vậy. Ý tôi là, bây giờ Thư Tất có tác động rất lớn đến thị trường. Điều này hẳn là cô còn rõ hơn tôi. Thư Tất giống như một đứa trẻ. Tôi nghĩ nó trong tay tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong tay cô. Tôi nghĩ sếp Mã hẳn cũng có thể dự đoán được điểm này đúng không? Nói xong, Lê Dương nâng cà phê chạm nhẹ với Mã Hiểu Lộ. Tiếng lanh lảnh vang lên. Mã Hiểu Lộ dường như hiểu ý của Lê Dương. Nhưng điều khiến cô không ngờ là Lê Dương tìm cô không phải để hợp tác, mà là mua đứt. Anh ta muốn mua đứt toàn bộ quyền sở hữu Thư Tất trong tay Mã Hiểu Lộ. Cách chương.